Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 1139. Ngư dân thôn xóm nhỏ. Theo một sợi ánh sáng mặt trời chiều bắn ra, bờ sông làng chài thôn dân bắt đầu bận rộn. Từng cái thôn xóm nhỏ khói bếp lượn lờ, chuẩn mực đạo đức nhân gia trong nhà nhóm lửa nấu cơm. Trong nhà hán tử thì ra bờ sông bắt cá. Bờ sông rộng chừng 1000 trượng, sông lớn bên trong ba đào hung dũng, nước sông lao nhanh. Này điều sông lớn bên trong thừa thải long lân ngư. Đây là một loại nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch loài cá. Chất thịt ngon, giá cả đắt đỏ, ước chừng 100 linh thạch một cân. Trên bến tàu, top 5 top 3 hán tử tập hợp một chỗ, chuẩn bị ra bờ sông bắt cá. Long ngư tuy nhiên giá cả đắt đỏ, nhưng cũng không dễ bắt. Trưởng thành long lân ngư có thể dài đến ngàn cân hai bên. Bởi vì nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch, long lân ngư cũng có thể hấp thu linh khí, là một loại yêu thú. Một số tuổi già long lân ngư có thể trưởng thành đến bán thần cảnh. Long lân ngư phần đuôi lực lượng đặc biệt lớn, có thể sinh ra cuồn cuộn lực lượng, sơ ý một chút có thể đập chết thuế phàm cảnh võ giả. Cái này thôn xóm nhỏ bên trong, lớn tuổi hán tử có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh đã cực kỳ lợi hại. Có một số nhỏ lão giả nắm giữ bán thần cấp bậc tu vi. Bất quá bởi vì là đời trước ngư dân, dựa vào bắt cá mà sống, hoặc nhiều hoặc ít thân thể lưu lại nội thương, tu vi dừng lại tại bán thần cảnh thì ngừng bước không tiến. Top 5 top 3 làng chài hán tử tập hợp một chỗ, chuẩn bị bắt đầu ra bờ sông. Ao ao vừa cười vừa nói, hôm nay không có gì đại phong, hy vọng có cái tốt thu hoạch. Đúng lúc này, một người mặc áo vải phục, khuôn mặt đại khái tại 17-18 tuổi thiếu niên ngăm đen, gánh lấy một bó dây thừng lớn, cùng một thanh móc sắt, đi vào trên bến tàu. Một đường gặp phải người, còn cười ha hả chào hỏi, Lý lão bá, hôm nay ngươi cũng muốn ra biển à? Trương thúc thúc, hôm qua nghe nói ngươi bắt được một đầu 100 cân long lân ngư. Lợi hại à? Dừng lại tại ven đường hán tử, ào ào cười đánh về nên, con chuột con, chúng ta chỗ nào có ngươi lợi hại như vậy? Chúng ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm còn tại chơi bùn đâu. Đúng đấy, con chuột con ngươi mới 18 tuổi, liền cùng các thúc thúc giống nhau là thuế phàm cảnh, tương lai có lẽ có thể tấn thăng thần cảnh, thành vì đại nhân vật. Cái này phổ thông làng trai, trước kia thế nhưng là xuất hiện qua thần cảnh võ giả. Bất quá bây giờ không có, bởi vì bọn hắn nơi này vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường làng trai bộ lạc, dựa vào bắt cá mà sống. Không có tài nguyên tu luyện, không có tu luyện công pháp, bọn họ chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện tới thuế phàm cảnh, bán thần cảnh, phát huy ra cũng chỉ là cậy mạnh, mà lại bắt long lân ngư, chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no. Long lân ngư có rất cường đại công kích tính, một khi thụ thương, giá trên trời thuốc chữa thương càng là không đủ sức, cho nên tất cả mọi người không chịu nổi thương tổn. Thần cảnh a, bị mọi người xưng là con chuột con thiếu niên ngăm đen tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vệt hướng tới thần sắc. Hắn tên thật gọi Vương Hạo, từ nhỏ phụ mẫu cũng bởi vì bắt long lân ngư táng thân trong sông, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Vương Hạo từ nhỏ đến lớn thì gánh vác lên chiếu cố tỷ tỷ trách nhiệm. Tuổi còn nhỏ khắc khổ tu luyện, đã bước vào thuế phàm cảnh, dựa vào bắt cá nuôi sống tỷ tỷ. Ta muốn trở thành thần cảnh, ta muốn trở thành người trên người. Vương Hạo vẻn vẹn nắm quyền, ở trong lòng âm thầm thề, sau đó đạp vào một chiếc thuyền nhỏ, ra bờ sông đi. Sông lớn bên trong thủy triều mãnh liệt, Vương Hạo thuyền nhỏ như cùng một mảnh cây nhỏ diệp, đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông dập dờn đi phương xa, rất nhanh thì biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ai, Vương Hạo cùng Vương Vũ Ngưng hai tỷ muội thẳng khổ, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, đúng vậy a. Vương Hạo tuổi còn nhỏ thì nâng lên gánh nặng, nhìn đến Vương Hạo mở ra thuyền nhỏ biến mất tại sông lớn bên trong. Đứng tại trên bến tàu, hán tử ào ào nói ra, trong mắt mang theo thương hại thần sắc. Sau đó, bọn họ mở ra thuyền ra biển, náo nhiệt cầu tàu, trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Không bao lâu, một đạo thon dài bóng người xuất hiện tại cầu tàu. Đây là một cái xem ra hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn mi thanh mục tú, hai mắt vô thần, đi vào trên bến tàu ngồi đấy, ngơ ngác nhìn ba đào hung dũng sông lớn, không nói một lời, thì dạng này yên tĩnh nhìn lấy. Đần độn tử, đần độn tử. Không bao lâu, một đạo vội vàng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc mộc mạc trường sam thanh xuân nữ tử xuất hiện trong tầm mắt. Cái này thanh xuân nữ tử một thân mộc mạc y phục, xem ra đại khái 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Khuôn mặt mặc dù không có bất luận cái gì trang dung, nhưng khó nén dung mạo, ngũ quan 10 phần tinh xảo. Riêng là một đôi mắt ngập nước, nếu như hơi chút cách ăn mặc một phen, dù sao cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Thanh xuân nữ tử trong tay bưng một chén màu đen chất lỏng xanh xạch. Đần độn tử, ta liền biết ngươi lại tới cầu tàu. Thanh xuân nữ tử đi đến bên người nam tử, khuôn mặt khó nén sinh khí. Ngươi làm sao cũng không có việc gì ưa thích chạy đến nơi đây ngồi đấy à? Ngươi có biết hay không ta là ở trong nước cứu ngươi? Muốn là ngươi đang bị nước trôi đi, không ai có thể cứu ngươi. Nam tử không nhúc nhích, tựa hồ không có nghe được thanh xuân nữ tử của trách. Cho, đem chén này thuốc uống, đối ngươi có trợ giúp. Thanh xuân nữ tử đối với nam tử bất vi sở động, đã sớm tập mãi thành thói quen, thân thủ cầm trong tay chén thuốc đưa tới nam tử trước mặt. Nam tử vẫn như cũ bất vi sở động, ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm mãnh liệt nước sông. Nhanh điểm uống nó, không phải vậy buổi tối hôm nay ngươi đừng nghĩ cùng Long Lân ngư canh. Gặp nam tử không nhúc nhích, thanh xuân nữ tử tựa hồ có chút sinh khí, không khỏi tăng thêm một tia ngữ khí. Nam tử tựa hồ có chút cảm giác, quay đầu nhìn nữ tử liếc một chút, sau đó bưng lên chén thuốc, ngụm nhỏ uống. Thanh xuân nữ tử nhìn lấy nam tử ăn canh thuốc, khuôn mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thanh xuân nữ tử tên là Vương Vũ Ngưng, là tại 2 tháng trước bờ sông vừa giặt áo phục phát hiện nam tử. Đối phương lúc đó giống như là chết người một dạng, phiêu phù ở trong nước không nhúc nhích. Vừa mới bắt đầu Vương Vũ Ngưng giật mình, còn tưởng rằng là chết người, bất quá đem hắn vớt lên bờ, thán hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, nam tử cần phải còn không có tử vong, thì mang về nhà đi. Sau một ngày, nam tử thì tỉnh lại. Vương Vũ Ngưng nhìn thấy đối phương tỉnh lại, tựa hồ thật cao hứng. Nàng vội vàng hỏi thăm đối phương tính danh, sau đó đem cái này người đưa đi. Thế nhưng là nàng phát hiện, nam tử từ khi tỉnh lại về sau, vẫn ngơ ngác, tự mình hỏi hắn sao vấn đề, hỏi gì cũng không biết, thì cùng ngu ngốc một dạng. Đối mới có khả năng là đầu bị thương nặng, mất đi trí nhớ, nếu như đem hắn đuổi đi, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí tử vong. Mềm lòng nàng liền giữ nam tử lại tới, bởi vì nam tử luôn luôn ngây ngốc, ngơ ngác, có lúc hội chạy đến nơi đây đến ngồi đấy, ngồi xuống cũng là cả ngày. Sau đó Vương Vũ Ngưng cho đối phương lấy một cái tên. Đần độn tử, ai, ngươi đến cùng là ai a? Nhanh khôi phục trí nhớ đi, Vương Vũ Ngưng buồn rầu nói một câu. Cái này thời điểm, nam tử đem uống xong chén thuốc cái chén không, yên lặng đưa cho Vương Vũ Ngưng. Chính ngươi ngồi một hồi, ta còn có chuyện phải bận rộn, chờ lát nữa nhớ về. Vương Vũ ngưng kết quả bát, dặn dò một câu, cũng mặc kệ nam tử nghe nghe không hiểu, sau khi nói xong liền rời đi. Nam tử một lần nữa quay đầu, nhìn về phía chập trùng không bằng phẳng mặt sông. Hắn nhớ không rõ chính mình là ai, không nhớ nổi nơi này là địa phương nào. Trong đầu trống rỗng, mỗi lần muốn phải hồi tưởng, trong đầu liền sẽ truyền ra nhói nhói cảm giác. Một chút về sau, một câu trầm thấp không lưu loát hỏi lại, theo nam tử trong miệng phun ra, ta, đến, cơ sở, là, người nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.